Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 130. Chương 130 chương hồi 130 Tát Mã tức giận đến phát run. Cành vươn chỉ vào Nghiêm Mặc sướng mắng. Tương đương giảo hoạt nhân loại. Nhân loại ti bỉ tương đương, có lẽ các thụ nhân sẽ mắng chửi người ngôn ngữ cũng không nhiều. Lăn qua lộn lại sướng đều là hai câu này, Nghiêm Mặc quyền đương lao động nhạc đệm. Hắn đã dùng dao phẫu thuật đào ra một cái hố nhỏ. Lộ ra phía dưới cây cối rễ cây, đây là... giống như là một cổ điện lưu đột nhiên từ trong đầu thông qua. Trước sau bỏ qua đồ vật một chút bị hắn sâu chuỗi lên, Nghiêm Mặc mãnh mà ngẩng đầu nhìn về phía. Cách đó không xa Tát Mã. Chính xác nói là xem nó đầu quan thượng màu trắng nhung cầu, Tát Mã cho rằng hắn muốn nói gì. Nhắm lại miệng chờ đợi, nào tưởng Nghiêm Mặc lại cúi đầu. Hắn nhìn chằm chằm kia rễ cây nhìn một hồi lâu. Thiết tiếp theo tiểu khối. Bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, nếm nếm hương vị, nếm xong hương vị lại xem kia một mảnh cây cối. Nghiêm Mặc vui vẻ, hắn nhận ra đây là cái gì thực vật. Chính là này cây cối phát dục có điểm tiểu, thoạt nhìn càng giống cỏ dại, vì xác định. Hắn đem tay phải phóng tới nên thực vật phiến lá thượng, chỉ nam đối này thực vật giới thiệu không? Có công phu sư tử ngoạm, tóm tắt 3 điểm, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu 8 điểm. Hắn lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, bởi vì hắn có 8 phần nắm chắc biết này thực vật rốt cuộc là cái gì. Tóm tắt đã thỏa mãn không được hắn. Nếu thật là hắn tưởng cái loại này thực vật, hắn yêu cầu càng vì tường tận gieo trồng phương pháp chờ, sự thật nói cho hắn. Hắn không có nhìn lầm, đơn giản nói. Này thực vật đại danh kêu lục địa miên, lại kêu tế nhung miên, sống 1 năm thân thảo, thiên nhiên dệt sợi. Quả bông non, miên hạt, miên căn cùng căn ra đều có thể làm thuốc, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu không hổ là kỹ càng tỉ mỉ giới. Thiệu, nội dung nhiều đến hắn một chút đều xem không xong. Trong đó chỉ về gieo trồng hạng nhất liền rậm rạp không sai biệt lắm có 2000 tự. Bao dung loại này lục địa miên thích ứng cái gì thành phần thổ nhưỡng và khí hậu. Cùng với bất đồng địa điểm gieo trồng thời gian cùng gieo trồng phương pháp chờ. Trong đó còn bao gồm sâu bệnh cùng bệnh hại phòng chống chờ, Nghiêm Mặc không có xem xong. Dù sao kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chạy không thoát. Hắn về sau muốn nhìn, còn có thể lại điều ra tới xem. Đây là hắn lăn lộn vài lần sau phát hiện. Phàm là chính hắn nhận ra hoặc là làm chỉ nam thuyết minh thực vật cùng khoáng vật chờ đều ở chỉ. Nam đệ nhị điều thi đậu 3 điều giao diện bày ra ra tới, bông. Bông. Nghiêm Mặc đều phải sướng ra tới. Lúc này cái gì trường sinh thụ, bất tử loại đều cho hắn vứt tới rồi sau đầu. Chỉ là phát hiện bông. Tiến vào hắc xâm lâm lần này mặc kệ trả giá bao lớn đại giới đều đáng giá. Vải bố tuy hào, như thế nào so được với vải bông mềm nhẹ, bên người cùng ấm áp. Da lông tuy hào, lại như thế nào cập được với chỉ cần gieo trồng sẽ có thu hoạch bông. Lại còn có thể thường xuyên đổi tân, lại không dễ dàng trùng chú cùng thối giữa. Càng dễ dàng phổ cập, hắn nguyên thế giới nguyên quốc gia sử dụng bông lịch sử cũng chỉ có ngàn năm. Chân chính lợi dụng cùng phổ cập cũng bất quá mới 500-600 năm tả hữu, cửu nguyên các con dân. Chiều bái ta đi, bởi vì ta, các ngươi có thể trước tiên không biết nhiều ít vạn năm liền hưởng dụng đến bông ấm áp. Nghiêm Mặc cười đến lộ ra cao răng. Vuốt ve này phiến cây cối tay ôn nhu dị thường. Ngay sau đó dao phẫu thuật chợt lóe. Đào đào đào. Có thể mang đi nhiều ít mang đi nhiều ít. Tương đương nhân loại. Tương đương Tát Mã đợi nửa ngày thấy Nghiêm Mặc không có phản ứng. Nó cũng nóng nảy. Nó sợ nhân loại này thật sự điên cuồng đến đem chính mình chôn ở chỗ này ai biết kia bất tử thụ chi. Loại sẽ như thế nào ảnh hưởng hắn. Tương đương ngươi cần thiết rời đi. Tương đương Tát Mã huy động thật dài cành, Nghiêm Mặc nháy mắt lại lần nữa cảm giác được bị điện lưu đánh. Chúng cảm giác u minh chi hoa. Nghiêm Mặc lập tức phản ứng lại đây. Tát Mã lại lần nữa đối hắn sử dụng u minh chi hoa, chính là lần này. Thân thể hắn như là thích ứng. Ở trong nháy mắt tê mỏi qua đi. Hắn cả người tựa như bị kim đâm giống nhau. Thật giống như chân ma tay ma sau bắt đầu khôi phục huyết lưu cái loại này kim đâm cảm. tương đương khó chịu, nhưng khó chịu qua đi. U Minh Chi Hoa đối hắn lại vô ảnh hưởng, nghiêm mặc chờ tay chân năng động. Mặc mặc mà dùng dao phẫu thuật đào ra 6 cây lục địa miên cây non. Đem chúng nó tiểu tâm bỏ vào thảo dược bao chung, Tát Mã nhìn đến hắn ở đào thảo. Cũng không có ngăn cản hắn. Những cái đó cỏ dại nó cũng chỉ là cảm thấy chúng nó kết quả khi tạc ra tới hoa nhung rất đẹp. Cùng mặt khác đóa hoa không giống nhau. Nó tưởng điểm xuyết chính mình đầu quan mới ở chính mình cư trú địa phương gieo trồng một ít trừ. Cái này ra, Tát Mã không phát hiện loại này thực vật có bất luận tác dụng gì. Cho nên nó nhìn đến nghiêm mặc khai quật chúng nó. Cũng chút nào không thèm để ý, Tát Mã nôn nóng chính là mặt khác một sự kiện. U Minh Chi Hoa thế nhưng đối này nhân loại không còn có bất luận cái gì hiệu quả. Kia nhân loại chẳng qua tạm dừng một lát liền lại có thể động đậy, tương đương ngươi muốn như thế nào mới. Bằng lòng rời đi, tương đương Tát Mã bất đắc dĩ. Không thể không như vậy hỏi, nó cũng nghĩ tới muốn cho phong tộc đem này nhân loại ném ra hắc xâm lâm. Nhưng nó lo lắng này nhân loại lại chính mình chạy về tới. Càng sợ phong tộc vừa tiếp xúc với này nhân loại liền sẽ bị hắn thể chung bất tử thụ chi loại hút. Đi sinh mệnh lực, phía trước cái này bất tử thụ chi loại không có động tác. Khẳng định là muốn tìm đến nó. Hiện giờ nó đã biết nó cắm rễ ở nơi nào. Phía dưới chính là hai cái bất tử tộc đối với địa bàn cướp đoạt. Mà nó không hề tin tưởng có thể đoạt đến quá bất tử thụ chi loại, nghiêm mặc đứng lên. Bởi vì phát hiện bông, hắn tâm tình phi thường hảo. Cái này làm cho hắn nhìn về phía Tát Mã khi cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tương đương đầu tiên, thỉnh người trước thả ta tộc nhân tương đương có thể tương đương, Tát Mã từ tại chỗ lui trở lại đại thụ trung, nghiêm. Mặc cho rằng Tát Mã sẽ dùng tiếng ca truyền lại tin tức. Nhưng hắn cũng không có nghe được tiếng ca. Đang chờ đợi thời gian nội, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía dòng suối nhỏ hai bên thực vật kia phiến hẳn là đỗ quyên hoa. Kia phiến là cắt cánh hoặc là chuông gió thảo. Kia phiến là cái gì? Nghiêm mặc liếc mắt một cái đảo qua đi, nhận ra không ít, nhưng gần hơn phân nửa hắn hoặc là vô pháp phán đoán, hoặc là liền dứt khoát hoàn toàn nhận không ra. Ở nghiêm mặc nhìn quét Tát Mã hậu hoa viên khi, hải nhi hố nơi đó cũng đã xảy ra một ít làm phong tộc không tưởng được biến cố, Nạp Chát đang ở xử lý việc này. Tát Mã tới, nó từ dưới nền đất toát ra, muốn lấy ra chôn ở những nhân loại này trong thân thể phong tộc hạt. Giống lại không xúc phạm tới này đó phong tộc hậu đại. Chỉ có nó có thể làm được, phong tộc nhóm vừa thấy đến mảnh khảnh thụ nhân xuất hiện. Cùng nhau hát vang, tương đương Tát Mã tương đương nơi này đã xảy ra sự tình gì? Tương đương Tát Mã cảm thấy ra không đúng, Nạp Chát tiến lên bẩm báo. Tương đương có một nhân loại đào thoát tương đương từ hài nhi trong hầm. Hắn bị gieo trồng hạt giống sao? Tương đương Tát Mã bắt đầu cảm thấy hôm nay là phong tộc nhất không cắt tường một ngày, tương đương đúng vậy. Hơn nữa chúng ta còn cho hắn sử dụng U Minh Chi Hoa tương đương, Nạp Chát thanh âm cũng là tràn ngập không thể tin tưởng, tương đương hắn là ai? Khi nào đi vào nơi này? Tương đương Tát Mã ở Hải Nhi Hồ Biên một đám tuần tra qua đi, tương đương Tát Mã. Hắn chính là hôm nay cùng cái kia dục có trường sinh tộc huyết mạch nhân loại cùng đi năng lực. Chiến sĩ, là một người tứ cấp chiến sĩ, có thể thao túng thổ nhưỡng tương đương, nguyên chiến đang ở dưới nền đất như dã thú gầm nhẹ dãy ruộng kia. Viên chôn ở ngực hắn hạt giống còn không có hoàn toàn tử vong. Nó đang ở cùng hắn cướp đoạt thân thể hắn, nguyên chiến ngón tay cắm vào chính mình ngực. Muốn đem kia viên hạt giống đào ra, chính là hắn dùng không ra nhiều ít sức lực. U Minh Chi Hoa hiệu quả còn ở ảnh hưởng hắn. Hắn cũng không có hoàn toàn thoát khỏi, mặc, này hết thảy đều cùng mặc có quan hệ. Hắn có thể chạy thoát cũng là vì mặc cho hắn kia bao thuốc bột, ở hắn bị gieo trồng kia viên hạt. Giống sau, liền tính toàn thân, không thể nhúc nhích. Hắn cũng không tính toán cứ như vậy chờ chết, ta là đại địa chi thần huyết mạch. Ta là có thể thao tác thổ nhưỡng thần chi chiến sĩ. Phàm là sinh trưởng ở trên mặt đất sinh vật cần thiết chịu ta khống chế. Ý tưởng thực kiêu ngạo, nhưng ở nào đó phương diện tương đối một cây gân nguyên chiến chính là như vậy tưởng, không thể khác. chế trường cánh ra hòa, đã làm hắn thực nghẹn khuất. Hiện giờ liền sinh trưởng ở thổ nhưỡng chung cây cối cũng bắt đầu đem hắn đương liệp vật xem. Cái này làm cho Nguyên Chiến trong lòng sinh ra lớn lao tức giận, hắn tư tế đại nhân như vậy cường. Đại, hắn sao lại có thể như vậy nhược? Nguyên Chiến không cam lòng, càng không muốn cứ như vậy chờ chết. Hắn còn muốn đi cứu hắn tư tế. Thuận tiện hỏi một chút hắn trong bụng hài tử cha rốt cuộc là ai, nếu không phải hắn. Kia cũng không có gì. Dưỡng chính là, chỉ cần có hắn một ngụm ăn. Hắn liền sẽ không làm mặc hài tử bị đói. Hắn mẫu thân phía trước sinh hài tử cũng đều không phải phụ thân hắn. Trong bộ lạc dưỡng dục không phải chính mình hài tử nam nhân nhiều đến là. Nhưng là mặc về sau hài tử chỉ có thể là của hắn. Cũng chỉ có thể cho hắn sinh. Đến nỗi mặc thân là nam nhân như thế nào sẽ hoài thượng hài tử điểm này. Nguyên Chiến không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Hắn tư tế đại nhân đừng nói sinh hài tử. Chính là hắn máu rơi trên mặt đất liền biến thành một cái hài tử. Kia cũng không phải không có khả năng. Đối chính mình, cùng đối chính mình tư tế truyền lại thụ tri thức đều có cực đại tự tin Nguyên Chiến bắt đầu cùng. Khống chế được chính mình thân thể U Minh Chi Hoa đấu tranh, Mặc đã từng nói qua. Hắn khống chế thổ nhưỡng năng lực không ngừng đến từ thân thể hắn. Còn cùng hắn tinh thần có quan hệ. Cái kia tinh thần liền giấu ở hắn giữa mày chung, phía trước. Hắn muốn khống chế thổ nhưỡng cần thiết làm thân thể một bộ phận tiếp xúc đến đại địa mới được. Chính là Mặc nói, nếu hắn đem tinh thần lực hảo hảo vận dụng lên, liền tính rời đi đại địa cũng có thể thao túng thổ nhưỡng, hắn tình huống hiện tại. Tuy rằng tứ chi không thể nhúc nhích, nhưng hắn đầu óc thực thanh tỉnh. Hơn nữa thân thể hắn còn trực tiếp cùng đại địa tiếp xúc, hắn có thể khống chế thổ nhưỡng. Nhất định có thể, Nguyên Chiến bắt đầu Mặc vận nghiêm Mặc giao cho hắn sơ cấp rèn luyện pháp. Hiện giờ hắn đối này rèn luyện pháp đã làm được có thể tùy thời tùy chỗ vận hành nông nỗi. Chính là ngủ chung cũng có thể dựa theo nên hô hấp pháp hô hấp cũng không biết trải qua bao lâu. Giữa mày bắt đầu dần dần nóng lên. Cái loại này sắp sửa thăng cấp cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng, Nguyên Chiến ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu hắn có thể tại đây loại trạng thái hạ chạy đi. Nói không chừng hắn là có thể đột phá tư cấp giới hạn tiến vào chưa từng có người nào tiến vào quá. Ngũ cấp, ta là đại địa chi thần huyết mạch, ta từ đại địa mà đến, ta là thổ nhưỡng chính là ta. Có người nói, tín ngưỡng cũng là một loại lực lượng mà đối chính mình huyết mạch cùng năng lực vô cùng tự tin. Cùng tín nhiệm Nguyên Chiến hiển nhiên có thể đem loại này lực lượng phát huy đến mức tận. Cùng, bang. Nguyên Chiến cảm thấy chính mình nghe được cái gì bị đánh vỡ thanh âm. Thật giống như một cái tiểu ngư phiêu bị niết phá khi phát ra thanh âm, Nguyên Chiến thấy được thân thể của mình, hắn nhìn đến chính mình nằm ở trong hầm, nhìn đến chính mình ngực hơi hơi cổ ra một cái ngón cái đại bọc nhỏ. Nhìn đến, tìm được địch nhân, hắn nhìn đến chính mình trong thân thể có một tầng màu xám xương mù đồ vật cùng hắn huyết nhục hỗn hợp ở bên nhau. Mà ngực chỗ một viên màu đen hạt giống đã mọc ra rất nhỏ căn cần thiết diệt trừ màu xám xương mù. Cần thiết giết chết kia viên hạt giống. Chính là muốn như thế nào trừ bỏ kia màu xám xương mù. Nguyên Chiến ánh mắt một chút rơi xuống. Hắn thấy được rớt ở đáy hố. Liền ở hắn đùi căn bên cạnh tiểu gói thuốc, Mặc nói. Này bao thuốc bột có thể giải trừ tê mỏi cùng hôn mê trạng thái. Như vậy nếu hắn nghĩ cách đem này bao thuốc bột hút vào trong thân thể. Kia bao thuốc bột có thể hay không trợ giúp hắn đuổi đi kia màu xám xương mù. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm gói thuốc phía dưới thổ địa. Dùng toàn bộ tâm thần mệnh lệnh nó. Đỉnh lên, đem thuốc bột đưa đến ta bên miệng, gói thuốc phía dưới thổ nhưỡng run nhẹ nhẹ. Tiếp theo, đã bị một cổ nhìn không thấy lực lượng nhắc tới. Một chút lên cao, Nguyên Chiến hé miệng. Còn hảo hắn có thể hé miệng, hắn dùng hàm răng cùng đầu lưỡi đem bên ngoài da thú xé rách rớt. Phun rớt, dư lại bị thảo diệp bao gồm thuốc bột. Hắn nhai nhai tính cả thảo diệp cùng nhau cấp sinh nuốt khổ. Thật sự phi thường khổ. Bất quá hắn không để bụng, thuốc bột vừa xuống bụng cũng không có lập tức sinh ra hiệu quả. Nhưng là Nguyên Chiến nhìn đến những cái đó lẫn vào hắn huyết nhục màu xám sương mù bắt đầu rung động, lùi bước. Nhân cơ hội này, Nguyên Chiến bắt đầu dùng toàn bộ tâm thần khống chế thân thể của mình trầm xuống nhập thổ nhưỡng chung, vì thế liền đã xảy ra nạp chát không yên tâm lại đây xem xét. Kết quả phát hiện kia tứ cấp liệp vật quả nhiên đào tẩu sự tình, Nguyên Chiến dưới nền đất dãy giụa. Màu xám sương mù đang ở dần dần tiêu tán. Hiện tại vấn đề lớn nhất là ngực hắn đã mọc ra đại lượng căn cần hạt giống, những cái đó căn cần đang ở hướng hắn trái tim thượng dây dưa. Mà Nguyên Chiến thì tại nỗ lực làm chính mình ngực cùng trái tim thổ nhưỡng hóa, chờ hắn đem này viên hạt giống vây khốn, làm nó không chiếm được chất dinh dưỡng vô pháp tái sinh trường. Hắn liền đi tìm hắn tư tế đại nhân, mặc người duy trì trụ, không phải sợ, không cần chạy loạn, ta thực mau liền tới cứu ngươi. Nguyên Chiến dưới nền đất phát ra thống khổ giống giận, hắn đầu đau quá. Đặc biệt hắn giữa mày, bên trong tựa như có một phen hỏa ở thiêu đốt nướng nướng linh hồn của hắn. Thân thể hắn giống như bị thật lớn thạch truy tạp thành dập nát. Tan xương nát thịt, thống khổ ở nháy mắt thổi quét toàn thân, mặc đang ở đào thảo nghiêm mặc đột nhiên dừng lại động tác. Vừa rồi, hắn giống như nghe được Nguyên Chiến ở hướng hắn cầu cứu. Nghiêm mặc cười nhạo, ảo giác chính mình nhi tử ở cùng chính mình cầu cứu còn chưa tính. Như thế nào hiện tại liền Nguyên Chiến thanh âm cũng toát ra tới. Tên kia sẽ hướng hắn cầu cứu. Thôi bỏ đi, Nghiêm mặc tính hạ thời gian. Nếu phong tộc thật sự tính toán phóng rớt Nguyên Chiến bọn họ. Mới qua đi như vậy điểm thời gian. Lấy Nguyên Chiến tứ cấp chiến sĩ năng lực. Hẳn là không thể nhanh như vậy tử vong, sàn sạt thanh âm truyền đến. Nạp chát mang theo hơn 20 cái thụ nhân. Đem còn sống nhân loại đều đưa tới, Tát Mã cũng lại lần nữa xuất hiện ở hồ nước trung cự thạch. Thượng, Nghiêm mặc ngồi dậy, nhìn bị đưa đến chính mình trước mặt các chiến sĩ, tất cả mọi người như là gầy một vòng. Băng gầy đến đặc biệt lợi hại, tương đương đây là gần nhất một đám bị chộp tới nhân loại. Ngươi xem tộc nhân của ngươi có phải hay không đều ở trong đó tương đương, Tát Mã mở miệng, Nghiêm mặc đếm đếm. Vừa lúc 28 người, lại xem bọn họ trên mặt hình xăm. Xác thật là nguyên tế bộ lạc những cái đó mất tích chiến sĩ, không sai, tương đương bọn họ thoạt nhìn thực. Không xong tương đương, Nghiêm mặc bắt lấy băng thủ đoạn cho hắn bắt mạch. Đáng thương băng, mạch đập nhược đến độ mau sờ không ra, Tát Mã không nói chuyện. Nạp chát cùng những cái đó thụ nhân đều đang nhìn Nghiêm mặc. Chúng nó tựa hồ rất kỳ quái hắn đối Tát Mã thái độ tùy ý. Cùng với Tát Mã đối hắn dung túng, tương đương bọn họ đều là tộc của ta ưu tú chiến sĩ. Chính là như vậy bọn họ trở về chẳng những không thể lại làm chiến sĩ. Thậm chí chỉ có thể trở thành chúng ta trói buộc tương đương, Nghiêm mặc bày ra một bộ các ngươi nhìn làm. Đi thương tâm biểu tình, Tát Mã vẫn là không nói chuyện, Nạp chát rất muốn nói bọn họ còn sống liền. Tính không tôi. Nhưng Tát Mã nâng lên tay ngăn lại nó mở miệng, Nghiêm mặc thương tâm xong lại bắt đầu thở ngắn than. Dài, tương đương cái này băng vẫn là lão tư tế thích nhất chiến sĩ. Coi làm tương lai bộ tộc thủ lĩnh. Hắn biến thành như vậy. Liền tính ta đem hắn mang về. Lão tư tế cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta đây còn không bằng liền đãi ở chỗ này không quay về tương đương. Tát Mã nghe đến đó. Không nghĩ mở miệng cũng không được. Tương đương nhân loại, bọn họ không phải là không thể khôi phục tương đương nhân từ Tát Mã. Ta liền biết các ngươi có biện pháp tương đương, Tát Mã cành run rẩy. Nhìn dáng vẻ đặc biệt tưởng quất đánh Nghiêm mặc, chính là nhịn xuống, tương đương Nạp chát, đi thần đàn đem cái chết loại mang tới tương đương, Nạp chát chấn động. Tương đương Tát Mã, tương đương đi tương đương, tác giả có lời muốn nói. 12 Nguyệt số 21 trước sau mấy ngày đổi mới khả năng sẽ không quá ổn định. Đây là phía trước liền cùng bằng hữu ước định tốt. Muốn đi tham gia nàng hôn lễ. Bất quá nàng trụ khá xa. Ở Hải Nam, ta phải bay qua đi. Vốn là muốn dứt khoát ở nàng bên kia chơi một đoạn so lớn lên thời gian. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này trong nhà một đoàn loạn. Du lịch kế hoạch cũng đánh mất. Chỉ có thể vội vàng chạy đến tham gia nàng hôn lễ, Hải Nam. Ta trước nay không đi qua. nhưng tâm hướng tới địa phương A. Hảo tưởng ở nơi đó qua mùa đông mũ mũ. Hết chương.